Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 1, Lâm Gia thôn núi bị nước bao quanh cuốn, dọc rách chảy xuôi lật thủy sông xuyên sơn mà qua, hai bên bờ là bùn đất vôi xây thành phòng ốc, lẻ tẻ tô điểm tại nhân nhân cây xanh ở giữa, sáng sớm, chân núi sương mù lượn lờ. Mấy sợi khói bếp tuộn gió nhẹ lượn lờ dâng lên. Thường ngày lúc này, toàn bộ thôn xóm đều bao phủ đang ngủ say bên trong. Chỉ ngẫu nhiên vài tiếng gà gáy cùng chó sủa. Hôm nay lại phá lệ khác biệt. Thôn Tây Lâm Lão Thực nhà gả tôn nữ. Sáng sớm liền chiêng trống vang trời. Cũng cùng với lốp bốc tiếng pháo nổ. Mà các thôn dân cũng giống là hẹn xong. Cùng nhau tụ tập tại Lâm Gia cổng, nhìn náo nhiệt, có, chỉ trỏ cũng có, không biết là ai hô một tiếng tân nương tử đến. Tiếng nghị luận bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt mọi người đều tập trung tại tây phòng căn thứ hai. Một tiếng gọt kẹt, cửa từ bên trong mở, tân nương tử từ vui bà cõng, theo tây phòng đi ra. Từng bước một đi hướng viện lạc chính giữa kiệu hoa, đợi đến địa phương, vui bà để lộ màn cửa, đưa nàng vững vàng bỏ vào. Vừa vặn lúc này, tây phòng truyền đến phụ nhân khóc lớn âm thanh, trong miệng thẳng hô hào bảo như, ta số khổ bảo như, ngoặc kép, thanh âm khàn giọng thê lương, nghe được không ít vây xem phụ nhân đi theo gạt lệ. Mà vừa mới biến mất tiếng nghị luận cũng tại lúc này một lần nữa vang lên. Cái này không phải gả tôn nữ, đây là mất mạng a. Liền lục nhị lang thân thể kia có thể chống nổi 10 ngày sao? Rất khó khăn, tương đương ta nhìn đại sơn cũng không phải thứ gì. Đệ đệ của hắn chết sớm, lệch khi dễ người ta cô nhi quả mẫu, thế mà nghĩ ra thay mặt gả chiêu số, nào có dạng này làm đại bá. Bảo như đứa nhỏ này, ta là nhìn xem lớn lên, dáng dấp thủy linh làm việc cũng khéo. Đáng tiếc, gả đi chính là cái thủ tiết mệnh, ngoặc kép chấm chấm, tiếng nghị luận càng ngày càng vang. Câu câu đều hướng Lâm Gia cột sống bên trên đâm ân. Ni Lâm Lão Thực cau mày, cúi đầu ngồi tại nhà chính bên trong, một ngụm tiếp lấy một ngụm rút thuốc lá sợi. Hắn tôn nữ ngày xuất giá, sửng sốt không mặt mũi hướng trong viện góp. Về phần thôn dân trong miệng Lâm Đại Sơn, nghe tây phòng hắn đệ muội khóc lớn thanh âm, cùng đầy sân chỉ trích nghị luận, trên mặt cũng là ngượng ngùng không nhịn được, quay đầu chừng vợ hắn một chút, mắt thấy giờ lành đến. Vội vàng thúc giục kiệu phu nhóm nhấc lên tân nương tử rời đi. Bảo như chỉ cảm thấy cỗ kiệu bỗng nhiên lắc một chút, cuống quýt chống tay đỡ lấy một bên tấm ván gỗ, đợi cho cỗ kiệu ổn, lung la lung lay đi về phía trước động thời điểm, bảo như mới nắm chặt trong tay quả táo, nghe mẹ nàng ruột gan đứt từng khúc tiếng la khóc, đi theo rơi hai hàng nước mắt. Lục nhị lang một bệnh không nổi, nàng lần này gả đi, vì chính là cho hắn sung hỉ, phàm là sung hỉ, lại có mấy cái có thể qua mỹ mãn, huống chi lục nhị lang bệnh nặng như vậy, ngay cả tuần dương thành bên trong Trương lão đại phu đều thúc thủ vô sách. Nàng lần này đi qua, hơn phân nửa chính là cái thủ tiết mệnh, mẹ nàng khóc. Nói đến cũng không hoàn toàn là vì cái này, chỉ vì việc hôn sự này, nguyên bản nên đường tỷ Yến Như, đường tỷ không muốn gả, việc hôn sự này lại đẩy không xong, cuối cùng liền rơi xuống trên đầu của nàng. Về phần vì sao đẩy không xong, tuy nói là cùng đường ca Lâm Trạch Sinh có quan hệ, Lâm Gia thôn gần nước, cũng dễ dàng ngâm nước. 15 năm trước, còn là hài đồng Lâm Trạch Sinh hoài ý muốn rơi vào lật thủy sông. Vừa vặn bị đi ngang qua Lục Vịnh Phúc gặp được. Lật thủy sông mặt sông rộng lớn, thượng du càng là dòng nước chảy xiết. Lâm Trạch Sinh may mắn nhặt về một cái mạng, Lục Vĩnh Phúc lại bị dòng nước phóng tới không biết chỗ nào. Ngay cả thi cốt đều không có vớt trở về. Lục Vĩnh Phúc chính là Lục Nhị Lang cha, cũng là Thanh Sơn trấn 20 năm qua duy nhất một tên tú tài. Lúc đó, Lục Đại Lang khó khăn lắm 10 tuổi. Lục Nhị Lang bi bô tập nói, Lục Vĩnh Phúc chết, một nhà núi liền ngã, một mạng cứu một mạng. Đây là thiên đại ân tình, Lục gia cũng không phải là xảo trá người ta, biết tiền căn hậu quả, cũng không có tới cửa khó xử. Từ trên xuống dưới nhà họ Lâm nhưng thủy chung băn khoăn. Tăng thêm Lục Vĩnh Phúc thân phận khác biệt, không ít người tới cửa chỉ trỏ. Lâm gia không có cách, đành phải mang theo cốc nhặt lương thực cùng tất cả tiền tài tới cửa bồi tội. Thấy Lục Nhị Lang trong bụng mẹ mang theo yếu chứng, thể cốt không tốt, về sau thành gia lập nghiệp sợ đều là việc khó, liền từ bảo Như gia gia Lâm lão thực làm chủ, đem còn tại tả lót yến Như hứa cho hắn làm vợ. Đảo mắt tầm 10 năm trôi qua, theo Lục Đại Lang trưởng thành, Lục gia thời gian cũng chậm chậm hòa hoãn lại. Thấy Lục Nhị Lang thể cốt yếu, không làm thành việc nhà nông, Lục gia khẽ cắn môi, đem hắn đưa vào tư thục đọc sách. Chính hắn cũng không chịu thua kém, dù vào học muộn, nhưng chỉ học 2-3 năm, liền một đường thuận lợi thi đến đồng sinh. Tiên sinh đồng môn cũng khoe hắn đọc sách tốt. Đầu tháng phủ thành bắt đầu thi, bao nhiêu ánh mắt ngóng nhìn, Lục Nhị Lang có thể nhất cử thi đậu tú tài. Tú tài công, tại Thanh Sơn, trấn dạng này thâm sơn cùng cốc, chừng 20 năm cũng chỉ đi ra một cái Lục Vĩnh Phúc. Đúng như văn khúc tinh hạ phàm đồng dạng, chớ đừng nói chi là, Lục Nhị Lang vóc người tư văn thanh nhã, nói chuyện làm việc cũng là nho nhã lễ độ, cùng những cái kia trong đất đảo quanh đám dân quê kiên quyết khác biệt. Đường tỷ Yến Như dù chưa bao giờ thấy qua vị hôn phu này, trong lòng lại là vừa ngượng ngùng lại ngọt ngào, lòng tràn đầy ngóng nhìn năm sau gả đi làm bày ra mới nương tử. Nguyên bản vì báo ân mới quyết định một cọc hôn sự, mấy năm gần đây lại trở thành miệng mồm mọi người tán thưởng chuyện tốt. Phụ cận mấy cái thôn xóm đợi gả cô nương, cái nào không ghen tị Yến Như định vị tốt nhà chồng. Lại không nghĩ, biến cố xảy ra bất ngờ. Lục Nhị Lang thể cốt vốn cũng không tốt, thi viện tốn thời gian lâu, điều kiện lại gian khổ, người trực tiếp liền cho chịu xấu. Mới ra trường thi cửa chính không bao lâu, Lục Nhị Lang liền đã hôn mê. Cho tới bây giờ, người nằm ở trên giường thoi thóp, mắt thấy mệnh liền muốn không có. Nguyên bản tốt đẹp một cọc hôn sự, lại biến thành gả đi liền muốn thủ tiết cục diện. Yến Như nói là cái gì cũng không nguyện ý. Theo nghe được tin tức bắt đầu, Yến Như liền khóc giống không ngớt, ngay cả tả hữu láng giềng đều cho kinh động. Đại bá mẫu cũng khóc trời đập đất, gọi thẳng không cho gả. Làm sao ra ra không hé miệng, cuối cùng không biết thế nào, liền muốn nhượng lại bảo Như thay mặt gả biện pháp tới. Nghĩ đến mấy ngày nay nháo kịch, bảo Như trong lòng ủy khuất không được, nước mắt cũng càng rơi càng nhiều. Đường tỷ dám náo, đại bá mẫu dám nói ra dạng này oai chiêu, bất quá là khi dễ cha nàng chết sớm mà Ni ra ra có thể nhả ra đồng ý. Đơn giản là nhìn nàng đệ đệ còn nhỏ, mà đại đường ca cũng đã có thể đỉnh lập môn hộ. Tóm lại, chính là khi dễ các nàng cô nhi quả mẫu không ai che chở. Suy nghĩ miên man, tọa hạ cỗ kiệu liền ngừng, bảo Như chùi chùi mơ hồ hai mắt đẫm lệ. Chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, vui bà liền khom người xuống tới, cẩn thận đem nàng đọc ra đi. Nguyên lai là Lục gia đến, Bảo Như trong lòng càng thêm thấp thỏm mani cách một đỉnh khăn cô dâu. Bảo Như thấy không rõ cảnh tượng chung quanh, nhưng trừ hỉ nhạc âm thanh bên ngoài, người chung quanh âm thanh lại là trầm thấp, không hề giống gia đình bình thường thành thân như thế. Hoan Hoan hỉ hỉ, nghĩ đến, Lục Nhị Lang thân thể là thật kém đến cực điểm. Bảo Như ủy khuất cùng thấp thỏm càng nhiều, mơ mơ hồ hồ liền bái xong đường, bị vui bà nắm đưa vào động phòng. Không ai nhấc lên khăn cô dâu, cũng uống không thành giao chén rượu. Động phòng bên trong lạnh lạnh thanh thanh, chính Bảo Như nhấc lên khăn cô dâu, ngồi tại vui trên giường, mở to một đôi nước mắt chưa khô con mắt ngẩng đầu dò xét. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh màu đỏ, lại che giấu không gian phòng bên trong quạnh quẽ khí tức. Hai cây vui nến chậm rãi thiêu đốt lên, giọt nến nửa làm, đèn đuốc sáng trưng. Đây chính là tân hôn của nàng Demonser. Bảo Như vừa muốn khóc, khổ sở một lát, nghĩ đến một hồi sẽ có người tới. Nàng đưa tay hướng phần eo tìm tòi một trận, không có sờ lấy khăn, cúi đầu xuống, lại đột nhiên nhìn thấy sau lưng trên giường vậy mà nằm người. Đem Bảo Như giật mình, uống quyết theo vui trên giường nhảy dựng lên. Cách một hồi, thấy cái kia người trên giường hai tay trùng điệp ở trước ngực trên chăn, không nhúc nhích, mới giật mình ý thức được. Đây chính là nàng tướng công Lục Nhị Lang, lại là sợ lại là hiếu kỳ. Bảo Như nhắm mắt lại, một chút xíu chuyển đến vui bên giường, do dự một hồi lâu, mới xốc lên mí mắt, hướng Lục Nhị Lang nằm địa phương nhìn một chút. Cái này xem xét, phức tạp cảm xúc biến mất. Bảo Như có chút sừng sốt, người trên giường con mắt dù chăm chú nhắm, hô hấp cũng mười phần yếu ớt, lại lờ mờ đó có thể thấy được hắn tuấn tú dung mạo. Mũi cao thẳng, môi mỏng dày vừa phải, một đôi mày kiếm cùng hơi có vẻ lạnh lẽo cứng rắn bộ mặt đường cong, khiến cho hắn nhìn mang theo bừng bừng khí khái hào hùng. Nếu không phải sắc mặt hắn tái nhợt hai mắt nhắm chặt, cả người không nhúc nhích, thật đúng là nhìn không ra đây là cái văn nhược thư sinh. Nông gia không có quy củ nhiều như vậy, Bảo Như tự nhiên cũng không phải cửa chính không ra nhị môn không bước. Nàng gặp qua không ít nam tử, bất luận là trong thôn, vẫn là đi theo mẹ nàng đi trên trấn lúc thấy qua, lại không một cái so trước mắt người này tuấn. Thất thần một lát, chờ Bảo Như tỉnh táo lại, ý thức được mình lại đối một người nam tử nhìn si, mà người này hết lần này tới lần khác chính là mình tướng công. Trên mặt không khỏi hơi đỏ lên, tâm cũng phanh phanh khiêu động lợi hại. Có thể lập tức tưởng tượng, dạng này tuấn tú nam tử, đọc sách lại lợi hại, bây giờ lại chỉ có thể nằm ở trên giường, lặng lặng chờ lấy sinh mệnh trôi qua. Trong lòng chua chua, nhịn không được lại thở dài. Đúng lúc này đợi, cửa một tiếng gọt kẹt, từ bên ngoài bị đẩy ra. Bảo Như vội vàng xoay người, một lần nữa ngồi trở lại đến vui trên giường, đang nghĩ ngợi muốn hay không đem khăn cô dâu che trở về. Người tới liền đã đến phụ cận, là cái trung đẳng cái đầu phụ nhân, hình thể hơi mập, tư sắc chỉ là thường thường, một đôi mắt bên trong lại lóe tinh quang. Nàng hướng Bảo Như phía sau nhìn một chút, nhấc lên bờ môi cười một tiếng, lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn xem Bảo Như nói ra, đệ muội, nương lo lắng ngươi đói bụng, cố ý để ta cho ngươi đưa bát mì tới, ngươi nhân lúc còn nóng ăn, sớm làm nghỉ đi, bát đặt lên bàn là được. Nói, nàng nhìn xem Bảo Như sưng thành hẹp đào giống như con mắt, lại cười cười, không đợi Bảo Như nói cái gì, liền đem mặt để lên bàn, quay người đóng cửa ra ngoài. Bảo Như nhìn xem đóng lại cửa chính, biết người tới hẳn là Lục Đại Tổ. Không biết vì cái gì, nhớ tới nàng lời mới vừa nói giọng nói, cùng hai lần lộ ra ngoài vui vẻ, Bảo Như luôn cảm thấy rất không thoải mái. Nhưng vì cái gì biết không thoải mái, Bảo Như lại không nói ra được, ngẫm lại không có kết luận. Bảo Như cũng liền lười nhác nghĩ, trên bàn mặt tản ra mùi thơm mê người. Buổi sáng chỉ lo khóc, cũng không có ăn cái gì. Lúc này trong bụng đã hát lên không thành kế. Bảo Như đem đầu bên trên châm vòng gỡ, ngồi trở lại đến trước bàn, ngụp nhỏ ăn hơn phân nửa bát mì. Về sau liền bưng cổng trong chậu nước, trốn đến màn đằng sau. Lục Nhị Lang mặc dù nhắm mắt nằm, có thể nghĩ đến trong phòng có người, vẫn là người đàn ông xa lạ. Bảo Như liền lòng tràn đầy không được tự nhiên. Nàng buông xuống màn, xác định Lục Nhị Lang nhìn không đến, mới nhanh chóng rửa mặt tịnh thân, đem mình thu thập một lần, che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Bảo Như đi đến trước giường ngồi xuống, hai tay chống cằm, xuất thần nhìn về phía trượng phu bình tĩnh tư thế ngủ cùng tuấn tú mặt. Trong nội tâm nàng vắng vẻ, một chốc ngóng trông hắn nhanh tỉnh lại, một hồi lại có chút tuyệt vọng, chờ thêm hạ mí mắt đánh nhau, thực sự vây được nhịn không được, nàng mới nhận mệnh bò vào bên trong, nhắm mắt mơ mơ màng màng ngủ mất. Cũng không biết qua bao lâu, ngoài cửa sổ vẫn như cũ là một mảnh đen kịt, bốn phía yên tĩnh im ắng. Cách đó không xa trên bàn nến đỏ đốt chỉ còn lại gần nửa đoạn. Bảo Như bị một trận mắc tiểu nghẹn tỉnh, mơ mơ màng màng ngồi xuống. Nàng đi ngủ luôn luôn chìm, lúc này tỉnh lại, cả người vẫn là nửa mê nửa tỉnh. Hồn nhiên quên mình là tại vui trên giường, càng không nhớ rõ bên người còn có cái nam nhân. Mani nàng lắc lắc cung dung từ trên giường đứng lên, nhấc chân liền hướng bên ngoài đi, không ngại bị vải bóc mất tự do một cái, đặt mông ngồi tại lớp kín núi thịt phía trên, mềm nhụn xúc cảm, còn không có đợi nàng phản ứng, liền cảm giác mình ngồi địa phương một đoàn sự vật ngay tại chậm rãi phồng lớn, trở thành cứng ngắc, gắt gao chống đỡ mông của nàng khe hở. Quỷ a, Bảo Như nháy mắt liền thanh tỉnh, khống chế không nổi kêu to lên. Hết chương.